Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1337, Vạn Trượng Bảy Thải Vân Hà. Tu tiên liên hợp Đại học Phù Không Đại Lục Tây Phương. Thái Dương đem biển mây đốt thành một mảnh vàng óng vẻ. Phù Không Đại Lục giống như ở màu vàng kim trong mây trôi phù đảo đảo. Tầng mây dũng động lúc này, tựa hồ là bị chung quanh nguyên khí triều tịch ba động ảnh hưởng. Lại có trận trận sáng mờ từ trên tầng mây phù. Sáng mờ màu sắc không ngừng biến đổi giao dung. Sáng lạng không dứt, ngay lập tức bao phủ khắp không trung. Kim hà sáng lóa, hồng hà kiều diễm như lửa. Tử hà tựa như ảo mộng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đưa thân vào kỳ diệu mộng huyễn thiên địa. Trước mắt xuất hiện hết thảy các thứ này, phảng phất đều là như vậy không chân thực. Thế nhưng chân thiết cảm giác, cùng với chung quanh tiếng kinh hô, cũng đại biểu trước mắt hết thảy các thứ này là thực sự. Truyền thuyết sân trường có một cái kỳ cảnh, cực kỳ hiếm thấy, tên là Vạn Trượng Thất Thải Vân Hà Thiên. An Lâm, ta cảm thấy chúng ta rất may mắn. Hứa Tiểu Lan đưa ra trắng nõn nhẵn nhụi đầu ngón tay, lặng lẽ nắm chặt bên người nam tử thủ, trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. An Lâm từ Hứa Tiểu Lan trong giọng nói lấy lại tinh thần. Hắn nhớ mới tới Tiên Liên Đại, cùng Lưu Đại Bảo đánh nhau bị giam cầm, nghĩ lại vừa mới đi ra thời điểm thấy Nhật Lạc Vân cảnh biển tượng, liền đối với Vạn Trượng Thất Thải Vân Hà Thiên có mong đợi cùng ảo tưởng. Còn nghĩ nếu là có một ngày như vậy, có thể thấy cái kia tráng lệ kỳ quan thì tốt biết bao. Thật không nghĩ tới, lúc ấy mơ mộng sẽ ở nay thiên thành thật. Càng không có nghĩ tới, ban đầu cảm thấy xa không thể chạm Tiểu Lan tiên nữ, bây giờ sẽ chủ động nắm tay hắn. Cảm thụ trong bàn tay nhu nhược vô cốt ngọc thủ truyền tới ấm áp, An Lâm đã cảm thấy một niềm hạnh phúc xông lên đầu. Sáng mờ sống ở biển mây, sau đó lại đem màu vàng kim biển mây chiếu thành thất thải vẻ. Đây là một loại rất kỳ lạ hình ảnh. Kỳ diệu sáng mờ từ Thái Dương rơi vào biển mây phương hướng một đường lan tràn tới khắp không trung. Thiên địa thật giống như độ lên một tầng sáng lạc màu sắc. Mới tinh trường học, ở nơi này tráng lệ kỳ quan bên trong, xây lại đứng lên. Hay, An Lâm, ngươi muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan kinh hô lên nhất thanh. Đi, chúng ta đi trong mây chơi đùa. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan thủ, hướng biển mây hưng phấn bay đi. Tầng mây ra cố thuật. Oanh, địa một tiếng. Chu vi 10 dặm sáng lạng tầng mây đột nhiên đông đặc, biến thành mềm nhũn lại dầu có co giãn thật thể xúc cảm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cứ như vậy một đầu đâm vào trong tầng mây. Sau đó đè ép đám mây lại bị đám mây phản lực đàn bay hướng không trung. A, bay thật là cao. An Lâm kéo Hứa Tiểu Lan thủ, đồng thời bị vân vứt cho không trung. Ha ha, thật tốt chơi đùa vân. Hứa Tiểu Lan cũng không nhịn được sung sướng địa nở nụ cười. Hai người ở Thải Vân Thượng luôn có một loại chơi đùa bật sàn nhún cảm giác. Tà Dương, Thải Vân, ánh nắng chiều, còn có trải qua hồi lâu không dứt cười đùa đùa giỡn âm thanh. Đây chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liên quan tới kỳ quan Vạn Trượng Thất Thải Vân Hà nhớ lại. Ngày thứ hai, rực rỡ hẳn lên sân trường xuất hiện ở mấy chục ngàn danh sư sinh trước mặt. Hoa, để cho nhân hoài niệm sân trường. Mấy ngày ấy không thấy, thật là hoài niệm. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ta lúc trước sân trường không trở về được nữa rồi. Không nghĩ tới lại có thể đem nó khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ. Hơn nữa này xây lại tốc độ cũng quá nhanh. Ta đều hoài nghi trước mắt trường học là ảo giác. Có thật nhiều học sinh xúc cảnh sinh tình, rối rít đỏ cả vành mắt. An Lâm đứng ở cảm khái trong đội ngũ, biết đây chính là cự tượng tu sĩ cùng thiên ốc sen thánh quân nghiêu bước chỗ. Đang làm kiến trúc phương diện, tuyệt đối là cao cấp nhất đại lão. Không chỉ có xây chu kỳ quá ngắn, còn có thể nắm giữ đủ loại quỷ thần khó lường thủ đoạn. Trước khi chia tay, cự tượng tu sĩ Lý Hinh Ngữ cho An Lâm một tấm hắc tạp. Nói An Lâm đã có tư cách trở thành nàng hội viên cao cấp. Chỉ cần thúc giục các, nàng sẽ lập tức cung cấp đến cửa phục vụ. Hội viên cao cấp một loại chỉ có hợp đạo siêu cấp đại năng. Hơn nữa có lâu dài ổn định quan hệ bạn bè, mới có tư cách đạt được. An Lâm lấy được tấm thẻ này, chứng minh hắn ở Lý Hinh Ngữ trong mắt địa vị rất cao. An Lâm nhìn đen thùi lùi các, suy nghĩ sau này tông môn có tiền, nhất định phải lại mời Lý Hinh Ngữ tới, cho bọn hắn xây đẹp một chút. Tứ Cửu Tiên Tông tương đối nhỏ, tùy tiện làm mới 300 vạn linh thạch, bởi vì lúc ấy kinh tế túng quẫn, lúc này mới lựa chọn loại kém nhất lần phục vụ. Lấy bây giờ tài lực, An Lâm để cho tông môn tới một lần phổ thông làm đã không thành vấn đề. Nhưng hắn không cam lòng, muốn tới sẽ tới tốt nhất, lần kế để cho Lý Hinh Ngữ đến cửa phục vụ, hắn muốn cho nàng nghiêm túc làm. Không phải 300 triệu sao? Tin tưởng có ở đây không xa tương lai, nhất định sẽ có nhiều như vậy tiền. An Lâm hùng tâm tráng trí, tiếp theo sau đó quá nổi lên cá mặn một loại sinh hoạt. Tiểu Hồng so với hắn càng cá mặn, mỗi ngày ở trên bệ cửa sổ cái mông cũng không chuyển. Liền ca hát một chút, quang hợp tác dụng một chút, một ngày lại qua rồi. Nghe nói bây giờ nàng đã hóa thần trung kỳ. Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân nghe được tin tức này là tan vỡ. Lúc trước bọn họ là bị An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan gõ. Bây giờ lại luân lạc tới bị Tiểu Hồng đả kích. Thế đạo này rốt cuộc là thế nào? Nhớ năm đó, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta là dục linh cảnh, Tiểu Hồng liền dục linh cảnh đều không phải là. Bây giờ nàng rốt cuộc làm cái gì? Là cảnh giới gì chợt tăng được còn nhanh hơn ta? Hiên Viên Thành bị đả kích chí mạng. Tô Thiển Vân nước mắt như mưa. Ủy khuất nói, tại sao Tiểu Hồng như thế ưu tú? Rõ ràng len lén thượng bổ túc là chúng ta a. Ta cứ như vậy đần à? Thiên Thiên phơi thái dương. Cá mặn đến đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Để cho hai vị tiên liên đại đứng đầu thiên tài, đầy đủ nhận thức được thiên đạo bất công, cùng với tự thân nhỏ yếu, một lần nữa kích phát bọn họ tu hành động lực. An Lâm cũng vui vẻ bọn họ như vậy bị đả kích. Dù sao tu đạo chi đường, không tiến tất thối, một cái nhiều người được nhiều chút kích thích, có đuổi theo mục tiêu, ngược lại dễ dàng hơn kích thích bọn họ tiềm năng. Nhật tử bình phàm mà nhàn nhã, bất chi bất giác, lại qua 2 tháng, An Lâm giống như quá khứ, nằm ở lầu các trên nóc nhà, dạ xem đầy sao, phía trên bầu trời 2 đợt trăng sáng, hòa lẫn, là như vậy trong sáng không tì vết. An Lâm người khổng lồ, ngươi nói cái thế giới này, tại sao lại không thể 2 cái nguyệt lượng đồng thời cùng tồn tại đây? Một cái thái dương, một cái nguyệt lượng, quy tắc là ai định? Ở thế giới thần kính, ta muốn không chung có mấy cái nguyệt lượng, nó là có thể có mấy cái nguyệt lượng. Valentina ngồi ở An Lâm trên bả vai, hầm hừ nói, nữ thần ngang ngược một mặt triển lộ không bỏ sót, không giống nhau, đây chính là nguyên bản cùng sao chép bản khác biệt. An Lâm cười nói, người suy nghĩ một chút. Người đối với nguyệt lượng nhận thức bắt nguồn ở nơi nào? Nơi này, Valentina đảo, cho nên lạc tương đương. Thái sơ đại lục nguyệt lượng là sớm nhất. Tối chân thực nguyệt lượng, người coi như ở thế giới thần kính tạo nguyệt lượng. Đó cũng là lấy thái sơ đại lục nguyệt lượng là đồ án tạo. Là một sao chép đồ vật, vô luận còn lại địa phương. Có bao nhiêu cái nguyệt lượng? Thái sơ đại lục nguyệt lượng đều là từ hỗn độn mà sống. Độc nhất vô nhị nguyệt lượng. An Lâm mở miệng giải thích. Valentina có chút minh ngộ địa gật đầu một cái. Đột nhiên lại đạo. An Lâm người khổng lồ. ta có một cái lớn mật ý tưởng. Ngươi nói ta tạo sao chép thể ở cường đại đến cực hạn sau, có thể hay không đem Thái Sơ đại lục bản chính cướp lấy? Ấy, cái vấn đề này, An Lâm chần chờ chốc lát, nhìn về không trung, cười nói, ngươi hay là hỏi vấn thiên thượng người kia đi. Trên trời, Valentina ngẩng đầu nhìn lại, sáng trong viên nguyệt hạ, có một mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, chính đạp mạn thiên tinh thần mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,